Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Trung Yên Cảnh Giới. 252 Linh lưu tại linh hồn của mình bên trong. Chung quanh còn vang dội Hylia nữ thần thanh âm. Nếu như ngươi hướng ta cầu cứu, ta tự nhiên sẽ viện trợ ngươi. Linh lúc đầu muốn nói chuyện, nhưng là lúc trước hắn nhận chớ chú chi lực tổn thương. Trong linh hồn một bộ phận ký ức, cùng tiếng nói của mình năng lực, Linh âm thầm may mắn không phải là vị giác, đều bị phá hủy, cho nên hắn hiện tại tạm thời là người câm. Hắn chỉ có thể bảo trì không lời trạng thái. Hylia nữ thần thanh âm, ngươi không cần lên tiếng, ta có thể trông thấy trong lòng ngươi lo lắng. Ngươi kiêng kỵ ta, xa lánh ta. Linh khóe mắt run rẩy. Không được, Hylia nữ thần tựa hồ đối với hắn rất bất mãn. Vì cái gì bất mãn? Linh nghĩ nghĩ, trong lòng của hắn rất nhanh có đáp án. Bởi vì chính mình không muốn mượn nhờ Hylia nữ thần lực lượng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá khách sáo, trêu đến nữ thần không vui? Thế là Linh trong lòng đối với nữ thần ngỏ ý cảm ơn, cũng ở trong nội tâm nói ra, ta nghĩ hết lượng dựa vào lực lượng của mình, dù sao Hylia nữ thần có thể nghe được. Bỗng nhiên trên bầu trời một trận lôi đình, Linh giật mình, thế mà tại linh hồn của hắn không gian, hạ xuống sét đánh. Hylia nữ thần muốn làm cái gì? Hylia nữ thần trong giọng nói, mang theo lạnh ý, lực lượng của ngươi, vũ khí của ngươi, đều là ta ban cho. Ngươi một mực tại sử dụng ta ban cho ngươi lực lượng. Ngươi kiêng kỵ ta, ngươi xa lánh ta, ngươi chất vấn ta, Linh không biết nên nói cái gì. Hylia nữ thần lần này tựa hồ là thật nổi giận, nhưng Linh không biết như thế nào lắng lại lửa giận của nàng. Thế là đem trong lòng mình nghi vấn, lần nữa suy nghĩ đi ra. Đã ngươi là vô thượng thần, vì cái gì không trực tiếp hạ xuống thần uy, đem Ganon cảm hóa? Bỗng nhiên Hylia nữ thần không có thanh âm. Sau đó Linh tại linh hồn trong không gian, cực nhanh rơi xuống. Đột nhiên, hắn bên ngoài hai mắt khôi phục sáng tỏ. Chỉ thấy công chúa Skyward tiểu tụy gương mặt xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn chăm chú hắn. Lập tức đại hỉ, ngươi tỉnh rồi. Linh gật gật đầu, nói ra, hắn há to miệng, miệng nói không ra lời tiếng nói. Chính mình câm. Linh sững sờ, thế là trong lòng thử dò xét nói, nữ thần, có thể trợ giúp ta khôi phục nói chuyện năng lực sao? Nhưng nữ thần tựa hồ còn tại oán trách hắn, cái gì cũng không nói. Linh nhún nhún vai, hắn rất muốn hướng người khác xin giúp đỡ. Làm sao bây giờ? Ta đem ta tín ngưỡng nữ thần cho chọc giận, làm sao trấn an nàng? Gấp cầu, nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì Linh biết Hylia nữ thần cũng không có địch ý, liền giống như Zelda mới gặp mặt đối với hắn rất là không kiên nhẫn, thổi lông mày trừng mắt, nhưng cũng không phải thật, nữ hài tử đều như vậy. Bởi vì hiện tại Hylia nữ thần quá cảm xúc hóa, cho nên tại Linh trong lòng hình tượng cấp tốc biến hóa, hoặc là nói sụp đổ. Trước đó Hylia nữ thần còn ngụy trang thành hệ thống thông chi, đáng tiếc diễn kỹ chẳng ra sao cả, không có bền lòng, về sau cũng không lắp. Tại lần trước dỗ dành xong Linh đằng sau, cũng lười bảo hộ chính mình hư vô mờ ảo hình tượng, cho nên nói cái kia đùa nghịch tính tình vô thượng Hylia nữ thần đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại đâu. Linh tưởng tượng lấy, mà tại hư ảo thế giới một góc nào đó, liền phảng phất hủy diệt quá. Trời cùng đất giao tiếp là mơ hồ, chỉ có một đạo màu đỏ sậm hào quang nhỏ yếu, xuyên thấu qua đường chân trời cùng nồng đậm bụi bặm truyền tới. Chung quanh khắp nơi là tường đổ, một vùng phế tích, mục nát áo giáp, tan hoang cờ xí, đứt gãy binh khí. Một trận gió gào thét mà qua, quét sạch bụi bặm hỗn tạp tiến vào vô vọng Black Sky bên trong. dù cho nơi này bao la phi thường, so địa cầu tổng diện tích đều lớn, nhưng cũng lộ ra một cỗ khó tả tử khí, liền phảng phất đưa thân vào quan tài bên trong. Nếu có người đứng tại trung ương, còn có thể nghe được điên cuồng quỷ kêu âm thanh, cùng không rõ gào thét. Một bộ cực lớn thập tự giá, xuyên qua tại vùng chân trời này, cao cao treo ở không trung, lưu lại một đạo chữ thập hình bóng ma, cơ hồ đem thiên địa chia cắt thành bốn bộ phận. Một cái màu trắng bông vải sợi đay khỏa thân váy áo cực lớn nữ tử, chừng Celestial như thế khổng lồ, bị đính tại trên thập tự giá, váy áo dính đầy vết máu, mười phần dơ bẩn, cúi thấp đầu, tóc rủ xuống, trong tóc đều là vết máu, tựa hồ đã khô cạn rất lâu. Cực lớn nữ tử tứ chi cổ tay cổ chân đều bị đinh sắt xuyên qua, đính tại trên thập tự giá, đinh sắt đều đã rỉ sét, bị vết thương rỉ ra máu loãng ăn mòn, mà tại cực lớn nữ tử phần bụng thì bị sự vật nào đó sống sờ sờ đào lên, bên trong rỗng tuếch, không nhìn thấy nội tạng, mà đạo này cực lớn phần bụng vết thương cũng đã khô cạn. Nếu như đem thị giác từ sau nhìn, liền sẽ phát hiện nữ tử phía sau có hai đạo có thể gặp đến xương sườn vết thương, hai cái cánh bị nhân sinh sinh kéo xuống. Nữ tử kia phảng phất đã chết, ngay cả con người cũng nháy mắt cũng không nháy mắt, khô cạn không cách nào điều chỉnh tiêu điểm, cúi thấp đầu nhìn xem dưới chân thê lương cảnh sắc. Cực lớn nữ tử trong cổ họng yếu ớt phát ra một điểm hai lia tiếng nói thanh âm, bờ môi không hề động, bé không thể nghe, chỉ sợ cũng liền chính nàng đều nghe không được. Cái này nửa đời bất tử cực lớn nữ tử dù gì nói linh, thời gian thật không nhiều lắm, lập tức muốn hỏng mất, ngươi nên làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, con của ta, không sai, đây là gần như tử vong cực lớn nữ tử, chính là toàn bộ Hyrule đại lục chỗ kính ngưỡng Hylia nữ thần. Linh khôi phục lại trong cơ thể cái kia cổ mãnh liệt chí mạng chớ chú chi lực, tại Hylia nữ thần can thiệp dưới không đối linh tạo thành uy hiếp. Hắn đứng thẳng lên nhìn một chút công chúa Skyward, khuôn mặt tươi cười, chỉ thấy công chúa Skyward cẩn thận đánh giá khuôn mặt của hắn, sau đó kìm lòng không đặng đưa tay vuốt ve, mở to một đôi sáng tỏ lại không phong mang con ngươi hỏi. Da của ngươi thế nào lại là loại màu sắc này? Midner bất mãn nói, loại này màu da không dễ nhìn sao? Cẩn thận ta kiện ngươi kỳ thị chủng tộc. Công chúa Skyward nghi hoặc không hiểu, kỳ thị chủng tộc là cái gì? Midner sững sờ, kỳ thật ta cũng không biết. Tony bọn người thấy công chúa Skyward cùng Linh bình an vô sự, đều thở ra một cái, vây quanh, tho thành kính cầu khẩn. Cảm ơn Hylia nữ thần viện trợ. Star-Lord tán thán nói, thật xinh đẹp nữ hài. Cô bé này là Linh bạn gái sao? Tony khóe miệng phác họa lên một tia đường vòng cung. Người ta là Linh bạn gái một trong, cũng là công chúa. Công chúa Skyward cười hướng mọi người giới thiệu chính mình. Các ngươi khỏe à? Ta là Linh Thanh Mai Trúc Mã, gọi là Zelda. Đám người nói ra, chúng ta đều biết. Công chúa Skyward ngượng ngùng một mặt, dưới tóc cắt ngang tràn ánh mắt có chút trốn tránh, lại không che giấu chính mình vui sướng. Mở ra miệng nhỏ hỏi, là Linh nói cho các ngươi sao? Linh thế mà nhớ kỹ hướng các ngươi hắn nhắc lên ta. Hắn luôn nói không thích tên của ta. Sau đó nhìn về phía ngồi tại Linh trên bờ vai, nghiêng chân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ dò xét mình. Midner hỏi, ngươi đang cười cái gì nha? Midner cười hì hì nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, e sợ không biết, thế giới này cũng không chỉ ngươi một cái Zelda nha. Công chúa Skyward sững sờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.